Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1681, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi nguyên thương thành vẫn như cũ là trước kia như vậy náo nhiệt tràng cảnh. Khách hàng lui tới, mặc cho thế sự biến thiên. Dường như nơi này chính là cái kia duy nhất vĩnh hằng chỗ. An Vi Nhã, Tạ Mộng Vũ cùng Băng Sương đi vào trong điếm. Liếc mắt liền thấy được đứng tại trước quầy Văn Thiên Cơ. Còn có Ngáp Lạc Xuyên, uống vào trà sữa Yêu Tử Yên. Ba người tự hồ đang bàn luận sự tình gì. Bất quá Lạc Xuyên rõ ràng có chút không hứng lắm dáng vẻ. An Vi Nhã lôi kéo Tạ Mộng Vũ đi tới. Băng Sương đối với cái này không có hứng thú gì. Giật giật An Vi Nhã tay áo sau liền chính mình rời khỏi nơi này. Dưới cái nhìn của nàng thời điểm này còn không bằng đi sử dụng 3D thiết bị. Thủy Triều, Chân Lý Đế Quốc, Thánh Quang Giáo Hội, Cô Lô Thế Giới tam đại thế lực đã tại khách hàng trước mặt kéo lên màn mở đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này biểu thị lấy một việc. Cái thế giới xa lạ này rốt cục mở ra khăn che mặt thần bí. Băng Sương đi tại khởi nguyên thương thành bên trong. Dọc đường khách hàng sau khi thấy ảo ảo để mở con đường. Đồng thời hướng nàng ném đi ánh mắt kính sợ. Thực lực ở cái thế giới này. Vĩnh viễn là tốt nhất đại ngôn từ. Băng Sương không để ý đến những người này. Trong lòng của nàng, có lẽ trên cái thế giới này hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu đáng giá để ý sự tình. Xuyên qua xây dựng thêm không gian môn hộ, bên tai ồn ào tiếng vang nhất thời tiêu tán không còn. Vẻn vẹn chỉ là cách một cánh cửa, lại tựa như hai cái thế giới khác nhau. Khởi nguyên thương thành bên trong, ưa thích náo nhiệt thay mặt ở bên ngoài, ưa thích an tĩnh liền tới chỗ này. Băng Sương tự nhiên là ưa thích an tĩnh. Một chút huỳnh màu xanh lam ánh sáng nhạt trang trí ở trên vách tường, tạo thành tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý đường vân. Nhìn kỹ lại như là lộn xộn phân bố mà thôi. Trong không khí phiêu tán nhỏ không thể thấy mùi thơm. Băng Sương đi tới quen thuộc địa phương. Nàng mỗi lần đều là đợi ở cái này nho nhỏ trong phòng. Cửa phòng đóng lại, tựa như đã cách trở thế giới. Mở cửa phòng, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Băng Sương sửng sốt một chút. Đồng dạng, đối phương cũng sững sờ tại chỗ đó. Quảng cáo, đó là cả người cao gót nàng không sai biệt lắm nữ hài. Dựa theo lão bản nói chuyện, cần phải tại 1m22 bên. Dài đến cùng với nàng không sai biệt lắm đáng yêu. Mặt mày linh động, trong đó tinh thần khí dường như có thể trực tiếp lộ ra tới. Tóc cùng ánh mắt sắc thái cực kỳ lộng lẫy. Xem ra cũng không phải nhân loại. Bạch Vũ có chút tò mò nhìn cái này bỗng nhiên mở cửa phòng nữ hài. Thân cao cùng với nàng không sai biệt lắm. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là cao hứng. Tóc bầy biện ra hiếm thấy màu trắng bạc. Trong mắt màu đỏ ngòm như là tinh xảo nhất bảo thạch. Trên mặt lại không có bao nhiêu biểu lộ. Lộ ra rất nghiêm túc. Có người vượt lên trước. Được rồi, chuyển sang nơi khác đi. Băng Sương đang chuẩn bị rời đi. Trước mắt chiếm trước nàng địa phương nữ hài liền đã mở miệng. Thanh âm thanh thúy êm tai. Như là sâu lâm thanh tuyền. Người tên là gì? Băng Sương. Băng Sương trả lời. Há, ta gọi Bạch Vũ. Bạch Vũ đánh giá Băng Sương. Không biết chuyện gì xảy ra. Trước mắt lạ lẫm nữ hài để cho nàng có loại cảm giác thân cận. Thân cao giống nhau duyên cớ. Bạch Vũ cảm thấy có thể là dạng này. Nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lại không nên là như vậy. Có điều rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Băng Sương không hiểu Bạch Vũ tại sao muốn bảo nàng. Trả lời cái vấn đề về sau. Tự nhiên không có tiếp tục lưu lại nơi này ý nghĩ. Muốn quay người rời đi. Cái này khiến Bạch Vũ có chút ngồi không yên. Ngoại trừ vị lão bản kia cùng Yêu Tử Yên bên ngoài. Khởi nguyên thương thành bên trong nàng thì không biết bất kỳ kẻ nào. Có lẽ là trong cõi U Minh đã được quyết định từ lâu. Nàng cảm thấy mình phải cùng người trước mắt kết giao bằng hữu. Coi như là cùng là 1m2 cùng chung chí hướng. Chờ một chút, Bạch Vũ vội vàng nói. Đứng dậy bắt lấy Băng Sương tay cầm đem nàng kéo tiến gian phòng. Ta là vừa đến nơi đây. Ngươi có thể hay không dạy ta làm sao sử dụng cái này? Bạch Vũ chỉ 3D thiết bị. Ý tứ không cần nói cũng biết. Băng Sương nhìn lấy Bạch Vũ. Đôi mắt thủy chung bình thản như nước. Cùng những cái kia không để cho nàng làm sao ưa thích khách hàng khác biệt. Nàng không ghét Bạch Vũ. Ngay sau đó liền nhẹ nhàng gật đầu. Được, nhìn Băng Sương đáp ứng. Bạch Vũ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tiện tay đóng cửa lại. Trên mặt tươi cười. Cùng nàng giảng thuật chính mình ý nghĩ trong lòng. Ngươi hẳn là khởi nguyên thương thành khách quen cũ a, cùng vị lão bản kia quan hệ thế nào? Ta cảm thấy ma huyễn điện thoại di động thượng quan tại hắn là thần minh lời nói hẳn là thật. Thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ hắn làm những chuyện này đều là vì cái gì. Bất quá cảm giác cũng không tệ. Băng Sương nhìn một chút Bạch Vũ, lại nhìn một chút đóng lại cửa phòng. Nho nhỏ gian phòng giống như là một cái đơn độc thế giới. Bất quá cùng trước kia khác biệt, rõ ràng náo nhiệt rất nhiều. Băng Sương không thế nào ưa thích nói chuyện, chủ yếu là Bạch Vũ đang nói. Tựa hồ lời nói vĩnh viễn cũng nói không hết, chỉ có làm Bạch Vũ hỏi thời điểm nàng mới có thể mở miệng. Nhưng cũng là tích tự như kim bộ dáng. Người tại sao không nói chuyện nha? Bạch Vũ đưa tay đâm Băng Sương cánh tay. Không thích, Băng Sương nhìn lấy cánh tay của mình. Mặt không thay đổi trả lời. Bạch Vũ, a, một tiếng, ánh mắt đi lòng vòng. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ấy, ngươi là như thế nào đi vào khởi nguyên thương thành? Cùng ta nói một chút thôi. Chính mình là như thế nào đi vào khởi nguyên thương thành? Băng Sương thần sắc rốt cục sinh ra một chút biến hóa. Nàng kỳ thật không nhớ rõ lắm lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính mình ngơ ngơ ngác ngác tại Thiên Lan Đại Lục du đãng, tựa hồ tại một loại nào đó trong cõi u minh chỉ dẫn phía dưới đi tới nơi đây. Sau đó, liền gặp Lạc Xuyên, ta, nhớ không rõ. Băng Sương lắc đầu, không có việc gì, tùy tiện nói một chút là có thể. Bạch Vũ cười hì hì nói, tốt à, quảng cáo. Văn Thiên Cơ tựa hồ tại cùng Lạc Xuyên. Yêu Tử Yên kể thứ gì? Lạc Xuyên nhìn qua không có hứng thú quá lớn. Thỉnh thoảng đánh ngáp một cái. Cảm giác còn chưa có tỉnh ngủ. Các ngươi tại nói cái gì? An Vi Nhã tò mò lôi kéo Tạ Mộng Vũ đi tới. Cũng gia nhập nói chuyện với nhau. Liên quan tới vận mệnh. Văn Thiên Cơ cười cười. Ánh mắt rơi vào An Vi Nhã trên thân. Không biết trong truyền thuyết Long tộc có tin tưởng hay không trong cõi U Minh tồn tại cái gọi là định số. Định số, An Vi Nhã sửng sốt một chút, cười lắc đầu, đương nhiên không có. Trong trường học khóa thứ nhất cũng là dạy cho chúng ta phải tin tưởng khoa học. Lạc Xuyên, làm sao cảm giác lời này nghe kỳ quái như thế? Người một cái huyền huyễn thế giới Long, luôn miệng nói chính mình tin tưởng khoa học. Chuyện này bản thân thì rất không khoa học tốt a, An Vi Nhã đương nhiên không biết Lạc Xuyên ý nghĩ trong lòng. Quay đầu hướng hắn xem ra. Lão bản, lần này tại sao không có mới hàng hóa? Thời điểm trước kia không phải mỗi lần trở về đều sẽ lên giá mới hàng hóa sao? Có a, An Vi Nhã gật gật đầu. Đồng thời nhìn về phía Văn Thiên Cơ bọn người. Bọn họ cũng theo gật đầu. Chờ điện ảnh đập hết lại nói. Lạc Xuyên ngáp một cái, thuận miệng nói ra, mới hàng hóa thật sự là hắn đã rút ra đến, nhưng là trước mắt cũng không định trực tiếp lên giá, bánh mật nhiệt độ còn chưa qua, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có khách hàng vì loại kia vị đạo món ngon nhất tranh chấp đến mặt đỏ tới mang tai, tăng lên cảm ngộ năng lực, đối rất nhiều khách hàng mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu hiệu quả, tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.